Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một vòng lặp, cố gắng hết sức nhưng kết quả vẫn không như ý, hay đôi khi chỉ một chút khó khăn nhỏ đã đủ khiến cả ngày dài trở nên tăm tối? Bạn có khao khát một cuộc sống ý nghĩa hơn, một sự nghiệp thăng hoa hơn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, không biết gỡ rối từ đâu giữa bộn bề những lo toan? Nếu những câu hỏi đó vang vọng trong tâm trí bạn, nếu bạn đang tìm kiếm một tia sáng, một nguồn năng lượng mới để thay đổi và bứt phá, thì có lẽ chìa khóa không nằm ở việc bạn làm gì mà là bạn làm với thái độ như thế nào. Chìa khóa đó, có thể nói, đang nằm ngay trong cuốn sách mà chúng ta sẽ cùng khám phá ngày hôm nay, một tác phẩm đã làm thay đổi không biết bao nhiêu cuộc đời trên khắp thế giới, Thái độ sống tạo nên tất cả của tác giả Kit Hào. Tôi đã được đọc, được nghiền ngẫm vô vàn tác phẩm về phát triển bản thân, về bí quyết thành công. Nhưng có lẽ, ít cuốn sách nào lại có sức mạnh lay động và truyền cảm hứng một cách trực diện, gần gũi như Thái độ sống tạo nên tất cả. Kit Hào, một diễn giả truyền cảm hứng hàng đầu thế giới, với giọng văn chân thành, đầy nhiệt huyết, đã không chỉ viết một cuốn sách, mà ông đã trao tặng chúng ta một bản đồ chi tiết để khám phá và khai thác nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất trong mỗi con người, chính là thái độ sống. Ông không đưa ra những lý thuyết cao siêu, phức tạp, mà đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi nhất, những điều mà chúng ta gặp phải hàng ngày, và chỉ cho chúng ta thấy rằng, thái độ tích cực không phải là một món quà may mắn, mà là một sự lựa chọn, một kỹ năng có thể học hỏi và rèn luyện. Cuốn sách này không chỉ là một tập hợp các lời khuyên chung chung, mà nó là một hành trình tự khám phá, một lời kêu gọi mạnh mẽ đến mỗi chúng ta hãy thức tỉnh và nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong chính mình. Giá trị cốt lõi mà Kit Hào muốn gửi gắm xuyên suốt tác phẩm chính là niềm tin sắt đá rằng thái độ của bạn, dù là tích cực hay tiêu cực, sẽ định hình toàn bộ cuộc đời bạn. Nó ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận vấn đề, cách bạn tương tác với mọi người và quan trọng hơn cả, cách bạn phản ứng trước những biến cố. Trong một thế giới đầy biến động, nơi mà chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ xung quanh, thì việc kiểm soát thái độ của chính mình lại trở thành một quyền năng tối thượng, một lợi thế cạnh tranh vô giá. Và để giúp chúng ta hình dung rõ hơn về sức mạnh của thái độ, Kit Hào đã chắt lọc thành 10 bài học vô cùng thực tế, 10 viên gạch nền tảng để xây dựng một cuộc sống trọn vẹn và thành công. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá từng bài học này, và tôi sẽ cố gắng lồng ghép những ví dụ gần gũi, quen thuộc với bối cảnh Việt Nam để quý vị thính giả dễ dàng cảm nhận và áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Bài học đầu tiên, và cũng là nền tảng cho mọi sự thay đổi, đó chính là hãy tự chịu trách nhiệm về thái độ của bạn. Hơi nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác về những gì mình đang cảm thấy. Thái độ là lựa chọn của mỗi người. Hãy thử nghĩ mà xem, trong nhịp sống hối hả ở các thành phố lớn như Hà Nội hay thế, Hồ Chí Minh, việc kẹt xe là chuyện thường ngày ở huyện. Có người sẽ bực tức, cau có, rủa xả, khiến cả buổi sáng trở nên tệ hại. Nhưng cũng có người, thay vì than vãn, họ lại tranh thủ nghe một bản tin thời sự, một cuốn sách nói, hay đơn giản là hít thở sâu, thư giãn và chuẩn bị tinh thần cho công việc. Cùng một hoàn cảnh, nhưng hai thái độ khác nhau đã tạo nên hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Chị Mai, một chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ ở khu chợ Bến Thành, từng chia sẻ rằng những ngày đầu kinh doanh chị rất dễ nản lòng khi khách hàng khó tính hay hàng hóa bị lỗi. Nhưng sau khi đọc cuốn sách này, chị nhận ra mình phải chịu trách nhiệm về cách chị phản ứng. Thay vì than vãn, chị chủ động tìm cách giải quyết vấn đề, trò chuyện hòa nhã với khách và tìm nguồn hàng chất lượng hơn. Dần dà, thái độ tích cực của chị đã thu hút thêm nhiều khách hàng thân thiết. Đó chính là sức mạnh của việc tự chịu trách nhiệm. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, một bài học vô cùng quan trọng, hãy kiểm soát suy nghĩ của bạn. Tâm trí của chúng ta như một khu vườn, và những suy nghĩ chính là hạt giống. Nếu chúng ta gieo những hạt giống tiêu cực, chúng ta sẽ gặt hái những cảm xúc tiêu cực. Kit Hào khuyên chúng ta hãy trở thành người làm vườn cẩn trọng, chỉ gieo những hạt giống tích cực. Hãy hình dung một bạn sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ đầy áp lực. Nếu bạn ấy liên tục nghĩ mình sẽ trượt mất, mình không đủ thông minh, thì nỗi sợ hãi đó sẽ bào mòn năng lượng, khiến bạn khó tập trung ôn luyện. Ngược lại, nếu bạn ấy tự nhủ mình đã học rất chăm chỉ, mình sẽ làm được, mình sẽ cố gắng hết sức, thì suy nghĩ tích cực đó sẽ tiếp thêm động lực, giúp bạn ấy tự tin và đạt kết quả tốt hơn. Đó không phải là ảo tưởng, mà là việc định hướng tâm trí theo hướng có lợi cho bản thân. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát suy nghĩ, bài học thứ ba mà Kit Hào muốn chúng ta thấm nhuần là hãy luôn giữ thái độ nhiệt tình. Nhiệt tình là ngọn lửa thắp sáng mọi hành động, là nguồn năng lượng lan tỏa đến những người xung quanh. Bạn có để ý không? Những người bán hàng rong ở Việt Nam, dù công việc vất vả, nhưng nhiều người trong số họ vẫn giữ nụ cười tươi rói, mời chào khách hàng bằng giọng điệu hóm hỉnh, đầy nhiệt huyết. Chú Ba, người bán bánh mì pate trên chiếc xe đạp cũ kỹ ở một con hẻm nhỏ tại Đà Nẵng, luôn gây ấn tượng với khách bởi sự nhiệt tình và nụ cười rạng rỡ. Dù mưa hay nắng, chú vẫn luôn chào hỏi khách bằng câu bánh mì nóng giòn đây, ăn là ghiền liền. Chính sự nhiệt tình đó không chỉ giúp chú bán được nhiều bánh hơn, mà còn mang lại niềm vui cho cả chú và những người mua hàng. Nhiệt tình không chỉ là làm việc hăng say, mà còn là sống hết mình, là truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Và để ngọn lửa nhiệt tình ấy không bao giờ tắt, bài học thứ tư mà Kit Hơi trao cho chúng ta là hãy đặt ra mục tiêu và nỗ lực đạt được chúng. Mục tiêu giống như ngọn hải đang soi đường cho con tàu cuộc đời chúng ta. Nếu không có mục tiêu, chúng ta sẽ lạc lối giữa biển khơi vô định. Hãy nhìn vào những bạn trẻ khởi nghiệp ở Việt Nam. Họ không chỉ mơ ước về một công ty triệu đô, mà họ đặt ra những mục tiêu cụ thể, hoàn thành sản phẩm mẫu trong 3 tháng, gọi vốn thành công trong 6 tháng, đặt 1.000 khách hàng đầu tiên trong 1 năm. Mỗi mục tiêu đạt được là một cột mốc, tiếp thêm động lực để họ tiến xa hơn. Anh Quân, một kỹ sư trẻ ở Sài Gòn, từng có ước mơ mở một xưởng sản xuất thiết bị iOS. Anh đã chia nhỏ mục tiêu lớn thành từng bước nhỏ, học thêm khóa lập trình, tìm hiểu thị trường, lập bản kế hoạch kinh doanh chi tiết. Mỗi khi hoàn thành một bước, anh lại thấy mình gần hơn với ước mơ và sự nhiệt tình của anh lại càng được củng cố. Tuy nhiên, trên con đường chinh phục mục tiêu, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải những rào cản, những nỗi sợ hãi. Đó là lý do vì sao bài học thứ 5 của Hơ lại vô cùng thiết yếu, hãy vượt qua nỗi sợ hãi. Sợ thất bại, sợ bị từ chối, sợ không đủ khả năng. Những nỗi sợ này có thể đóng băng chúng ta, ngăn cản chúng ta hành động. Nhưng Kit Hơ nhắc nhở rằng, dũng cảm không phải là không có nỗi sợ, mà là hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Ở Việt Nam, rất nhiều người trẻ có ý tưởng kinh doanh độc đáo, nhưng lại ngần ngại không dám thực hiện vì sợ rủi ro, sợ mất mát. Chị Thảo, một cô gái từng bỏ công việc văn phòng ổn định để theo đuổi đam mê làm nến thơm handmade. Ban đầu, chị rất sợ sản phẩm của mình không được đón nhận, sợ không đủ vốn để duy trì. Nhưng chị đã quyết định đối mặt với nỗi sợ đó, bắt đầu từ quy mô nhỏ, học hỏi từ những sai lầm và dần dần xây dựng được một thương hiệu nến thơm được nhiều người yêu thích. Nỗi sợ hãi là một phần của cuộc sống, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn để nó kiểm soát mình hay mình vượt qua nó. Để giúp chúng ta có thêm sức mạnh vượt qua nỗi sợ và duy trì thái độ tích cực, Kit Hơ mang đến bài học thứ 6, hãy kết giao với những người có thái độ tích cực. Môi trường xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng và suy nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta thường xuyên ở bên những người than vãn, bi quan, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bị kéo xuống theo. Ngược lại, khi chúng ta bao quanh mình bởi những người lạc quan, năng động, chúng ta sẽ được tiếp thêm năng lượng và cảm hứng. Hãy nhìn vào những nhóm bạn trẻ cùng nhau ôn luyện thi đại học. Những nhóm có thành viên luôn động viên, chia sẻ tài liệu, giải đáp thắc mắc cho nhau thường có kết quả tốt hơn. Họ tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mọi người cùng nhau tiến bộ. Hay như trong một công ty, nếu các đồng nghiệp luôn hỗ trợ, động viên nhau, thì hiệu suất làm việc chung sẽ cao hơn rất nhiều so với một môi trường đầy rẫy sự đố kỵ và chỉ trích. Việc chọn bạn mà chơi, chọn đồng nghiệp mà làm, thực sự là một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến thái độ và thành công của chúng ta. Không chỉ dừng lại ở việc chọn bạn mà chơi, Kit Hơ còn khuyên chúng ta không ngừng học hỏi. Bài học thứ 7 là hãy học hỏi không ngừng và tiếp tục phát triển bản thân. Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt và nếu chúng ta không liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng, chúng ta sẽ bị tụt hậu. Ở Việt Nam, tinh thần hiếu học đã ăn sâu vào văn hóa từ ngàn đời. Ngày nay, điều đó được thể hiện rõ nét qua việc các bạn trẻ không ngừng tìm kiếm các khóa học online, tham gia hội thảo chuyên đề hay đơn giản là đọc sách mỗi ngày. Cô Lan, một giáo viên tiểu học ở vùng nông thôn, dù đã gần về hưu nhưng vẫn miệt mài học cách sử dụng máy tính, phần mềm trình chiếu để bài giảng thêm sinh động. Cô tin rằng, dù ở tuổi nào, việc học hỏi cũng không bao giờ là thừa, và chính thái độ cầu tiến đó đã giúp cô luôn giữ được sự nhiệt huyết và niềm vui trong công việc. Tuy nhiên, dù chúng ta có học hỏi nhiều đến đâu, có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mấy, thì cuộc sống vẫn sẽ có những lúc thử thách chúng ta. Đó là lúc bài học thứ 8 của Kit Hơ trở nên vô cùng giá trị, hãy biết cách hồi phục sau thất bại. Thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một dấu phẩy, một cơ hội để chúng ta học hỏi và mạnh mẽ hơn. Hãy nhìn vào những người nông dân ở miền Trung Việt Nam. Hàng năm, họ phải đối mặt với thiên tai khắc nghiệt như bão lũ. Ruộng đồng bị tàn phá, mùa màng thất bát. Nhưng họ không bỏ cuộc. Sau mỗi trận bão, họ lại cùng nhau dựng lại nhà cửa, cải tạo đất đai và gieo trồng lại vụ mới với một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Đó chính là tinh thần kiên cường, khả năng đứng dậy sau vấp ngã mà Kit Hơ muốn chúng ta rèn luyện. Họ không cho phép thất bại định nghĩa mình mà dùng nó làm bàn đạp để vươn lên. Để có được tinh thần kiên cường đó và để cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa, bài học thứ 9 mà Hao muốn chúng ta ghi nhớ là hãy phục vụ người khác. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta không chỉ mang lại giá trị cho họ mà còn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống của chính mình. Ở Việt Nam, tinh thần lá lành đùm lá sách đã trở thành một nét đẹp văn hóa. những chiến dịch thiện nguyện giúp đỡ đồng bào vùng lũ, những bữa cơm miễn phí cho người lao động nghèo, những nhóm tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân. Tất cả đều là minh chứng cho bài học này. Anh Hùng, một doanh nhân trẻ thành đạt, không chỉ tập trung vào việc phát triển công ty mà còn dành một phần đáng kể thời gian và lợi nhuận để xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao. Anh chia sẻ rằng, việc nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ khi được đến trường mang lại cho anh một niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện mà không tiền bạc nào mua được. Khi bạn phục vụ người khác bằng cả tấm lòng, thái độ sống của bạn sẽ tự nhiên trở nên tích cực và tràn đầy. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, bài học thứ 10 mà Keith Haun muốn chúng ta áp dụng là hãy hình dung sự thành công của bạn. Trước khi một điều gì đó trở thành hiện thực, nó phải tồn tại trong tâm trí chúng ta. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đã đạt được mục tiêu của mình. Cảm giác đó như thế nào? Bạn nhìn thấy gì? Bạn nghe thấy gì? Việc hình dung rõ ràng về thành công sẽ giúp bạn có thêm động lực, thêm niềm tin để biến ước mơ thành hiện thực. Một vận động viên điền kinh trước khi bước vào cuộc thi quan trọng thường nhắm mắt lại và hình dung mình đang chạy nước rút, vượt qua vạch đích đầu tiên, cảm nhận niềm vui chiến thắng. Chính hình ảnh đó đã tiếp thêm sức mạnh cho họ trong từng bước chạy. Chị Lan Anh, một nhà thiết kế thời trang trẻ, thường xuyên hình dung bộ sưu tập của mình được trình diễn trên sàn catwalk lớn, được khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Chính những hình ảnh sống động đó đã thôi thúc chị không ngừng sáng tạo, tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ, để cuối cùng biến giấc mơ thành sự thật. 10 bài học này, thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng để thực hành chúng một cách nhất quán lại đòi hỏi sự kiên trì và một cam kết mạnh mẽ. Thông điệp trung tâm mà thái độ sống tạo nên tất cả muốn gửi gắm chính là cuộc đời bạn không phải là những gì xảy ra với bạn, mà là cách bạn phản ứng với những gì xảy ra. Thái độ là sự lựa chọn, và lựa chọn đó, bạn hoàn toàn có thể chủ động thực hiện mỗi ngày. Để giúp chúng ta biến những kiến thức này thành hành động cụ thể, Keith Haun đã khéo léo lồng ghép một kế hoạch hành động 30 ngày vào cuốn sách của mình như một lời mời gọi chân thành để mỗi chúng ta bắt đầu một thử thách thay đổi bản thân. Kế hoạch này không phải là một công thức cứng nhắc, mà là một gợi ý để bạn tạo ra những thói quen tích cực, dần dần định hình lại thái độ sống của mình. Hãy thử tưởng tượng rằng, mỗi ngày trong 30 ngày sắp tới, bạn sẽ chọn một trong 10 bài học này để tập trung thực hành. Ví dụ, ngày đầu tiên, bạn sẽ chủ động chịu trách nhiệm về mọi phản ứng của mình trước mọi tình huống. Ngày thứ hai, bạn sẽ dành thời gian để lọc bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thay thế bằng những suy nghĩ tích cực. Ngày thứ ba, bạn sẽ tìm cách thể hiện sự nhiệt tình trong công việc hay trong giao tiếp. Cứ như vậy, mỗi ngày một chút, bạn sẽ thấy mình dần thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn. Đây không chỉ là một kế hoạch để đọc, mà là một kế hoạch để sống, để trải nghiệm và để biến đổi. Nó là lời nhắc nhở rằng, hành trình thay đổi thái độ không phải là một cuộc đua nước rút, mà là một cuộc chạy marathon, đòi hỏi sự bền bỉ và ý chí liên tục. Và khi bạn thực sự dấn thân vào hành trình 30 ngày này, bạn sẽ nhận ra rằng thái độ sống tạo nên tất cả không chỉ là một cuốn sách zen phở hết thông thường, mà nó là một người bạn đồng hành, một nguồn động lực vô tận. Mỗi trang sách là một lời nhắc nhở, một sự khích lệ để bạn luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, vào khả năng thay đổi và kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Sức mạnh của cuốn sách nằm ở chỗ nó không chỉ nói về thái độ, mà nó còn khơi gợi, đánh thức thái độ tích cực tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Nó giúp chúng ta nhận ra rằng, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, chúng ta vẫn luôn có quyền lựa chọn cách mình đối mặt, cách mình cảm nhận và cách mình vươn lên. Đó chính là quyền năng lớn nhất mà mỗi con người sở hữu. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.